Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 121 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 498: Tranh đấu nội bộ. Ở gần kinh sư có đại quân trú đóng, dọc theo quan đạo vừa rồi có mấy trạm canh. Mặc dù là địch nhân cũng cưỡi ngựa nhưng mà lại không có thể giục ngựa, chạy như điên như là bọn Tần Lâm, cho nên tốc độ chậm hơn không ít. Đi về phía trước chừng 2 dặm, chợt nghe loáng thoáng có tiếng binh khí va chạm và cái tiếng hò hét. Tần Lâm mới lập tức đưa tay lên, nhẹ giọng nói: "Các huynh đệ, cẩn thận một chút, cố gắng không nên để bị phát hiện đó." Cách đó không xa, có một đoạn sườn núi tương đối thoai thoải. Tần Lâm mới dẫn dắt các huynh đệ lồm khồm tiến tới, mượn cây cỏ dại che giấu lần mò tiến đến sườn núi. Nhìn xuống bên dưới, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy là phía dưới cao thấp mập ốm, có ít nhất là 70-80 người, chia ra làm hai bên Nam Bắc, đối diện mà đứng. Y phục đều là tạp nhạp, nhưng mà cái đám người ở phía Nam, ngực áo đều có đeo hoa sen bằng kim loại làm tiêu ký. Nhóm người phía Bắc đeo ngọn lửa bằng kim loại ở vị trí tương tự. Tần Lâm mới nhận ra tiêu ký hoa sen, kim loại kia là tính vật chỉ giáo đồ của Bạch Liên giáo mới có. Đồng chính là đà chủ, hương chủ sử dụng, bạc chính là trưởng lão sử dụng, đã từng bị hắn lấy được. Ở đây có 10 mấy hoa sen đồng, 5 đóa sen bạc, mà hoa sen vàng từ trước tới nay chưa có từng thấy qua. Hiện tại có tới 4 đóa, chỉ có đường chủ Tam Đường, Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương và tả hữu sứ giả mới có thể đeo. Những người phía Bắc đeo tiêu ký ngọn lửa cũng chia ra vàng bạc đồng. Hẳn là cũng giống như là Bạch Liên giáo, nhìn qua hết sức tương tự, cũng không biết là ai. Hai bên Nam Bắc tuốt kiếm dương cung, mảnh đất trống ở giữa có 2 người đang tỉ võ. Trên ngực áo đeo hoa sen đồng và cái ngọn lửa đồng. Hương chủ Bạch Liên giáo dùng một thanh loan đao hình rắn. Đối phương sử tử mẫu song hoàng, hai bên đánh nhau sinh tử, bên nào cũng đã bị thương. Đầu vai của hương chủ Bạch Liên giáo có một vết thương sâu quắm. Cánh tay trái của người sử tử mẫu song hoàng có vẻ đờ đẫn, không có linh hoạt, hiển nhiên đã bị ám thương. Chợt thấy hương chủ của Bạch Liên giáo chém xéo loan đao hình rắn theo đường vòng cung. Người sử tử mẫu song hoàng kia mới vội vàng dùng dòng bên phải ngăn chặn, dòng trái tấn công cũng là chiêu thức không tồi. Hương chủ của Bạch Liên giáo lạnh lùng cười lên một tiếng, sắc mặt người sử dụng tử mẫu song hoàng lập tức đại biến. Biết đã mắc bẫy, sử song hoàng này hai tay phải linh hoạt mới được. Hiện tại một tay đã bị thương rồi, lại trúng kế dụ địch của đối phương, e rằng... Quả nhiên, hương chủ của Bạch Liên giáo né người sang một bên, liều mạng để mặt sườn phải bị mẫu hoàng đánh trúng chảy máu. Loan đao hình rắn lại thừa dịp tử hoàng của đối phương chậm lại, đâm xuyên qua giữa, trúng vào tim của đối phương thật sâu. Thiệu hương chủ hảo bản lãnh. Phe của Bạch Liên giáo lập tức hoan hô ủng hộ, nhóm người phía Bắc cũng xôn xao một trận. Thiệu hương chủ cũng đã bị trọng thương, không hề tỏ ra vui mừng chút nào. Sắc mặt nặng nề đứng trước thi thể của địch nhân, hai tay chắp trước ngực thành hình hoa sen nở rộ tụng niệm. Mã huynh đệ hồn quy quê quán chân không, nguyện là vô sinh lão mẫu tha thứ tội nghiệp của ngươi. Đám người phía Bắc lập tức há miệng mắng to: "Tội nghiệp cái gì chứ? Nam tông các ngươi mới là tội nghiệp ngập trời, tương lai ai nấy cũng sẽ bị Minh Dương thánh quả thiêu đốt hồn phi phát tán." Đám người của Bạch Liên giáo phía Nam cũng mắng: "Thối lắm, các ngươi bất quá là nhãn Bắc phân đà, cũng dám vọng xưng là Nam tông Bắc tông, hỗn độn xuất xứ từ nước bùn. Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử, Bạch Liên giáo làm sao mà phân Nam Bắc?" Hai bên cãi nhau được vài câu, ở phía Nam có người giơ hai cái tay đè xuống một cái. Bạch Liên giáo chúng nhất tề im miệng, tựa hồ y có quyền uy lớn lao. Những người phía Bắc cũng dần dần không có cãi nữa. Người cầm đầu ngực đeo một đóa hoa sen vàng chói là dấu hiệu tả hữu sứ giả cùng dương chủ. Có thể là thấy dốc người của y không cao, vai rộng, sắc mặt lộ vẻ khổ sở. Đỉnh đầu đốt 9 vết giới 3, sắc mặt âm trầm như sắt. Dưới cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn như là hột đào. Bên hông đeo tấn thiết giới đao. Trong tay cầm lấy một cây thủy ma thiền trượng nặng nề. Không cần phải nói, đây chính là Bạch Liên giáo, ứng kiếp hữu sứ, thiết diện sát sinh, Phật ngã khổ thiền. Tần Lâm từng nghe Thành Thiết Hải nói qua, tẩn thiết giới đào của ngã khổ thiền, chém sắc như là chém bùn, đao pháp, thiên ma thí thần, cực kỳ lợi hại. Chuỗi Phật châu kia lại làm bằng gan, có thể làm ám khí bắn ra. Thủy ma thiền trượng nặng 88-64 cân, múa may không có gì ngăn nổi. Ngã khổ thiền nhăn nhó mặt mày, thanh âm tỏ vẻ đau khổ. Nhãn bắt phân đà các ngươi, thoát ly bản giáo đã là cái tội nghiệp khó tha. Niệm tình cùng với huynh đệ dưới trướng của vô sinh lão mẫu, dù sao vẫn có vài phần hương quả, bản sứ mới tha thứ cho. Thế nhưng các ngươi năm lần bảy lượt bức ép như vậy, chẳng lẽ là muốn bản sứ đại khai sát giới sao? Bên đám người phía bắc có một người tuổi trẻ thần sắc linh lợi bước ra, ngực áo quỳ đeo ngọn lửa màu vàng, xem ra địa vị cực cao. Đối mặt với ngã khổ thiền, thái độ quỳ có hơi hạ mình. Ngã hữu sứ, ngài muốn chúng ta buông tha cho kế hoạch thật là vất vả, lại không có nói rõ nguồn cơn. Nếu như tiểu quỷ tùy tiện đồng ý, làm sao mà ăn nói với bao nhiêu huynh đệ Bắc Tông chứ? Hơn nữa, kế hoạch này trù tính đã lâu, đã kích đối với Ngụy Minh Ngụy Triều cực lớn, vô cùng có lợi cho bản giáo đoạt lại Giang Sơn. Chẳng lẽ là ngưng bặt một cách không có minh bạch vậy sao? Ngã khổ thiền, cất tiếng than thở, mặt mũi nhăn nhó, hết sức khó coi. Thạch Trung Thiên, nghe ta cái chuyện này đi, hãy quay đầu lại, ta cho ngươi biết phụ thân của ngươi, Thạch tự nhiên hiểu được lợi hại. Đám người phía bắc lập tức kêu lên, lớn mật, đại danh của giáo chủ há cho phép ngươi tùy tiện gọi vậy sao? Giáo đồ của Bạch Liên giáo phía nam mồm năm miệng mười chỉ trích, Nhạn Bắc phân đà nho nhỏ cũng giọng xưng là giáo chủ sao? Du sĩ nực cười. Ngã khổ thiền chợt lắc đầu một cái, giọng tức giận, ta là sứ giả nói chuyện không có ai nghe sao? Tất cả chớ có ồn ào huyên náo nữa, nghe ta nói đi. Tuy rằng y nói câu này chỉ là bình thường, nhưng sóng âm đâm vào màng nhĩ của mọi người tại trường đau nhói, không tự chủ được ngậm miệng lại. Tần Lâm dẫn người núp ở sườn núi, chỉ cảm thấy thanh âm kia xa xa truyền tới, dẫn chấn cho lỗ tai kêu lùng bùng, không khỏi là hoảng sợ trong lòng, biết là các loại công phu cao thâm như là sư tử hống, nhiếp hồn ma âm. Ngã khổ thiền nhìn Thạch Trung Thiên, hiền điệt, bản sứ nói thêm một lần cuối, các ngươi hãy hủy bỏ kế hoạch, giao tất cả trẻ con bắt được cho chúng ta. Đây là chỉ ý thần công thịnh đức quang minh chí đại của Thánh giáo chủ, cho dù là phụ thân của ngươi có ở đây cũng không có dám chống lại. Bản sứ vốn có thể cưỡng đoạt bằng võ lực, nhưng mà tỷ võ ba trận với ngươi là đã hết tình huynh đệ cùng giáo. Nếu ngươi còn ngoan cố không có chịu thả người, bản sứ cũng chỉ có thể thi hành giáo quy thanh lý môn hộ đó. Chương 499, bắt giữ con tin. Mặc dù nhân số của hai bên không có chênh lệch mấy, nhưng mà người phía bắc mang tiêu ký ngọn lửa này lại kém thế hơn không ít. Không có nhiều cao thủ như là Bạch Liên giáo, nghe lời này có một chút ngoài mạnh trong yếu. Thạch Trung Thiên mới dạo biện, chúng ta cũng là vì lật đổ Ngụy Minh Ngụy Triều, lúc này mới chế định kế hoạch, các ngươi là muốn cản trở từ bên trong như vậy, chẳng lẽ đã đầu phục Ngụy Triều sao? Ngã khổ thiền chợt giọng mạnh thiền trượng xuống đất một cái, nhất thời một khối đá xanh chừng trăm cân chia năm xẻ bảy. Nhớ năm đó Mông Cổ thác lỗ hoành hành Trung Nguyên, hàng giáo chủ thành giáo của ta khởi binh phản nguyên, bắt đuổi thác lỗ, tuy là cơ nghiệp bị Ngụy Triều chiếm đoạt, nhưng mà chiến công còn lưu mãi sử sanh. Các ngươi không có chịu lật đổ Ngụy Triều, lại lén lút với hậu duệ của Mông Cổ thác lỗ, quả thật là phá hỏng danh tiếng thánh giáo của ta. Chuyện bắt cóc trẻ con mang đi thiến hoàng như vậy đã làm tổn đức vô sinh lão mẫu nuôi dưỡng chúng sanh, há có thể để cho các ngươi hành xử quan đường như vậy sao? Ngã khổ thiền không có phát tác thì thôi, một khi mà phát tác giống như sấm sét lôi đình, lúc này mới ra lệnh, các vị huynh đệ, bắt những cái phản đồ này lại đi, kẻ nào dám phản kháng nhất mực giết chết không tha. Các vị giáo đồ của Bạch Liên giáo phía nam nghe theo mệnh lệnh, lập tức rút binh khí ùa lên một lượt. Bọn người ở phía bắc võ công kém hơn nhiều, chỉ có thể kết thành trận tự vệ. Trận thế này lại có hơi giống như là quân trận, cố thủ vững vàng, ngược lại trong lúc nhất thời nửa khắc không có thể dễ dàng công phá. Mắt thấy dưới sườn núi đánh nhau sinh tử, đây quả thật là bọ ngựa rình bắt ve sầu. Nào hay chim sẻ đứng chầu sau lưng. Tần Lâm trên sườn núi vô cùng vui vẻ, cầu cho hai cái đám phản tặc này đánh nhau lưỡng bại câu thương. Bất quá mục đích của hắn là muốn cứu những cái đứa trẻ kia, bất kể là bọn người phía Bắc chuẩn bị thiến quạng đám trẻ hay là yêu phỉ Bạch Liên giáo phía Nam, e rằng không có ai có lòng tốt với đám trẻ. Tần trưởng quan phải đích thân ra tay. Nhìn chăm chú ngôi miếu nhỏ cách cái chỗ này chừng một dặm, mơ hồ có bóng người thấp thoáng. Tần Lâm mới liền khẽ mỉm cười. Bạch Liên giáo đại động can qua, trong rừng cây cách chiến trường không xa, nơi vết chân người rất hiếm, có ngôi linh quan miếu bỏ hoang đã lâu. Cửa miếu đã tróc sơn đóng lại thật chặt. Mấy cái tên đại hán mặc áo của Tiêu Ký Ngọn Lửa trước ngực đang nằm phục trên đầu tường, khẩn trương chú ý thế cục trên chiến trường ngoài kia. Rõ ràng đồng bọn của bọn họ không có địch lại cao thủ của Bạch Liên giáo. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền, thần công cái thế, thanh thủy ma thiền trượng giống như là độc long qua biển. Tam đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương cũng thần dũng vô song. Thân ảnh như là quỷ dị của bọn họ không ngừng qua lại giữa quần địch. Không ngừng có người mặc y phục Tiêu Ký Ngọn Lửa bị thương dưới tay của bọn họ. Có thể nhìn ra được các cao thủ của Bạch Liên giáo niệm tình hương quả. Rốt cuộc cũng không có nở hạ độc thủ. Bất quá trong hỗn chiến như vậy cũng không có quản được quá nhiều. Thỉnh thoảng có người gục xuống trong vũng máu. May là như vậy, mấy người trên đầu tường Linh Quang Miếu cũng kêu khổ một tiếng. Người cao gầy cầm đầu luôn miệng nói, không xong rồi, Nam Tông động thủ thật rồi, ngã hữu sứ, Tam Dương chủ, ngũ trưởng lão đều ở đây, thiếu giáo chủ dẫn dắt nhân mã, đánh không có lại bọn họ rồi. Há đầu có lý như vậy chứ? Một tên mập lùn, mặt nung núc thịt ở bên cạnh, hung hăng, chém yêu đao vào đầu tường. Nhất thời tia lửa giằng khắp nơi. Tổng giáo, à không, là Nam Tông quả thật là quá đáng vì cái đám trẻ con lại trở mặt động thủ với chúng ta. Khó trách bọn họ tỏ ra phẫn hận. Mặc dù Bạch Liên giáo không có làm chuyện gian dâm bắt cóc, danh dự trên dân gian coi như là tương đối tốt, nhưng mà nếu là phản tặc kỳ cựu mấy trăm năm qua thủy chung đối nghịch cùng với triều đình, làm ra quyết án đâu chỉ là hàng trăm hàng ngàn. Đâu hề quan tâm tới một đám trẻ con như vậy chứ. Kể từ biến cố hơn 10 năm trước, Tổng giáo cùng với Nhãn Bắc Phân Đà, đổi xưng là Bắc Tông, đã lâu không có hề la giảng. Tại sao mà Bạch Liên giáo đột nhiên tìm tới cửa, lớn tiếng ra lệnh buộc thôi kế hoạch. Hơn nữa, cực kỳ cường ngạnh, yêu cầu giao tất cả bọn trẻ ra. Vì một đám trẻ, Bạch Liên giáo bất ngờ xuất động một tên hữu sứ, ba tên đường chủ, năm vị trưởng lão, cùng với thật nhiều đà chủ, hương chủ, cơ hồ dốc ổ mà ra. Lực lượng như vậy có thể là đạp bằng một đại môn phái thực lực không thấp trên chốn giang hồ. Hưng sư động chúng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bất kể thế nào, không có tin Bạch Liên giáo đột nhiên biến thành danh môn chính phái, hành hiệp trượng nghĩa, vì một cái đám tiểu hài tử, tiểu đệ đệ mà hưng sư động chúng. Trương đường chủ bị ngã hữu sứ đánh ngã, Thôi trưởng lão, đầu gối của Thôi trưởng lão cũng đã trúng một mũi tên rồi. Tên cao gầy thấy cao thủ phe của mình bị đánh ngã từng người một, ngày càng tỏ ra kinh hoảng. Thiếu giáo chủ nói không sai, Nam Tông đây chính là mượn cớ, trên thực tế muốn tóm thâu chúng ta. 10 năm trước, Bắc Tông máu chảy thành sông, bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ muốn tóm thâu chúng ta sao? Không có cửa đâu. Tên mập lùn quay đầu lại nhìn cái đám trẻ, không có hảo ý nói, không phải là bọn họ thay trời hành đạo, không phải là giả nhân giả nghĩa sao chứ? Đợi một lát nữa, ta thử xem rốt cuộc là bọn họ có quan tâm tới tính mạng của đám trẻ này không. Trong sân Linh Quang Miếu, chừng 10 tên tráng hán bốn bề cầm đao trong chừng, ở giữa hơn 30 đứa bé trai chen chúc nhau. Những cái đứa trẻ này lớn cũng chỉ chừng 10 tuổi, nhỏ là 6-7 tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, tướng mạo kháo khỉnh thanh tú, có thể là nói rất khá. Bị cái tên mập lùn hung hăng trừng mắt, những cái hài tử này đã bị dọa sợ đến không nhẹ. Bọn chúng đã bị bắt một thời gian, biết cái tên mập lùn này vừa hung hăng vừa ác độc, bình thường không đánh cũng là mắng bọn chúng. Hôm trước còn đánh cho một đứa nhân cơ hội ban đêm chạy trốn, thương tích khắp người. Hiện tại thấy cái tên này sinh lòng ác độc, ai nấy sợ hãi, lui về phía sau. Ta muốn Gia Gia, ta muốn Gia Gia. Có một đứa bé quá sợ hãi, òa khóc lớn lên. Còn bà nó, cái thằng lõi con này. Mắt tên mập lùn giật giật vài cái, tay không có tự chủ được, siết chặt chui đao, bị tiếng khóc khơi dậy hung tính. Có đứa bé lớn tuổi hơn một chút, thấy dáng vẻ của tên mập lùn dữ tợn như vậy, bị dọa cho tới nỗi thối lui về phía sau. Thầm nghĩ sợ rằng lần này cẩu đảng đệ đệ hỏng bét. Nhưng mà vào lúc này, một đôi tay bé nhỏ từ phía sau mới nhẹ nhàng bưng kín miệng của cẩu đảng. Tiếp theo, chỉ đầu tường phía đông một cái. Mau, nè, xem kìa, có một con chim thước rất lớn vừa bay qua đó. Cẩu đảng tuổi còn nhỏ, nghe nói chim thước, lập tức lực chú ý đã bị dời đi. Không có khóc nữa, nhìn theo phương hướng đứa bé kia chỉ. Chim thước, ở đâu? Ta muốn chim thước. Đứa trẻ che miệng của cậu đảng trên dưới 10 tuổi, mày thanh mắt sáng, khuôn mặt nhỏ bé, dính bùn đất loang lổ, dơ bẩn, giống như là mặt mèo. Đầu tóc của nó rối bù như tổ quạ, mũi dải lòng thòng, toàn thân trên dưới dường như là dơ bẩn nhất trong cái đám trẻ này. Tên mập lùn ngẩn người, lòng nói tiểu tử này dáng dấp không tồi, đáng tiếc vừa giấy quá sức tưởng tượng đi, vì sao mà mấy ngày trước không có chú ý tới nó. Tên cao gầy ở trên đầu tường lại kêu lên, Thái lão đệ, mau tới đây đi, ngay cả Dương trưởng lão cũng đã bị đánh ngã rồi, e rằng chúng ta... Tên mập lùn họ Thái nghe vậy bỏ lại tiểu hài tử bất kể, lại lòng như là lửa đốt leo lên đầu tường. Lúc này cái đám trẻ thở phào nhẹ nhõm, có một vài đứa trẻ lớn hơn một chút quán trách cậu đảng, nói là nó không có nên khóc lóc như vậy, chọc giận người xấu chứ. Tất cả mọi người đều phải bị dạ lây. Đứa trẻ dơ bẩn bảo vệ cậu đảng phía sau, khẽ cao mày nói, chính là các ngươi không có bản lãnh, chạy trốn lại trách cậu đảng sao? Còn là nam tử hán đại trượng phu cái gì chứ? À Sa, ngươi chớ có nói nhảm đó, có bản lãnh sao mà ngươi không thoát đi? Ngươi có thể đối phó với những người lớn vừa hung vừa ác sao? Mấy đại hài tử không phục, đối phó với bọn họ đã đáng là cái gì? A Sa biểu môi, lỗ mũi khẽ nhíu, tay chỉ vào sau lưng cái đám hung đồ. Bọn ngốc các ngươi á, hãy nghe đây, bên ngoài đã có người tốt tới cứu chúng ta, chờ một lát nữa, ta muốn bọn xấu này á phải chết từng tên một. Lúc nó nói đến muốn những người có tiêu ký ngọn lửa này phải chết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không những là bình tĩnh như thường, hơn nữa còn hết sức đương nhiên, không có cho phép nghi ngờ, giống như là một đứa trẻ đòi mẫu thân mua kẹo cho mình vậy. Bọn nhỏ bị giọng nói thần thái của nó chấn nhiếp, lại không biết phản bác. Hồi lâu sau mới có đứa cúi đầu lẩm bẩm. Khoác lác, làm như mình là nhân vật gì ghê gớm lắm. Không phải là một tiểu khiếu quá tử thôi sao? Cái gì? A Sa? Ta thấy là A Sa mới phải. Cậu đảng sùng bái nhìn A Sa, trong đôi mắt tròn xoe, toát ra ánh sáng. A Sa ca, huynh giỏi thật, tên mập lùn đó xấu nhất. Chúng ta bắt y, đánh vào mông một trận đi. Đột nhiên, vang lên cái tiếng súng, cắt đứt bọn nhỏ đối thoại. Tiếng súng đùng đùng vang lên, đám thổ phỉ trên đầu tường, bất ngờ không có kịp đề phòng, rối rít trúng đạn rơi xuống. Duy chỉ có tên mập lùn, thân thủ linh hoạt, đã sớm lui người xuống tránh được quả sát thân. Rơi trên cái tảng đá, ngã dở đầu mặt, máu tươi chảy ròng ròng. Bọn nhỏ đều đã bị biến cố bất thình lình, dọa sợ đến run rẩy. Có đứa còn bật khóc, duy chỉ có A Sa biểu môi khinh thường, miệng lẩm bẩm. Ta đã nói rồi, đám người xấu này đều phải chết. Ủa, thì ra thánh giáo đã có nhiều quả thương như vậy sao? Dứt lời, nó mới bèn kéo cậu đảng từ dưới đất đứng lên. Đám hung đồ trong sân đã trở nên hỗn loạn, lập tức luống cuống tay chân. Vốn là bọn họ đang chú ý hai tâm năm bắc, đấu sinh tử. Tỷ văn tỷ võ đủ cả. Nhưng mà căn cứ thiếu giáo chủ phân tích, Nam Tông cũng không phải là thật sự vì cái đám trẻ này mà tới. Linh Hoàng Miếu nhốt cái đám trẻ hẳn không có gặp tập kích mới phải chứ. Chỉ nghe cái tiếng ầm ầm thật lớn vang lên bên tai, cửa miếu đã bị đập vỡ tan chia năm xẻ bảy. Một vị đại hán giống như là thiên dương thác tháp múa tấn thiết bàn long côn xông tới. Phía sau đi theo 7-8 tên cẩm y hiệu quý cầm tú xuân đao. Một đám nhân mã sông ngang đánh thẳng giống như là mãnh hổ xuống núi. Hỏng bét rồi, là ưng quỷ của triều đình sao? A Sa lấy làm kinh hãi, ánh mắt linh động đảo tròn liên hồi, nghĩ biện pháp chạy trốn. Cái đám hung đồ trong sân cố gắng chống cự, bàn long côn của Ngưu Đại Lực thế không thể đỡ, gõ một cái dở đầu một tên. Sáu tên cẩm y hiệu quý múa tú xuân đào nhanh như điện chớp, hai tên hiệu quý không ngừng nạp đạn xế điện thương, nhân lúc bất ngờ xạ kích, dựa theo tầng lâm bố trí rất nhanh đã tiêu diệt hơn phân nửa phỉ đồ trong Linh Quang Miếu. A Sa nhắm cửa sau của Linh Quang Miếu, lặng lẽ cất bước nhích dần về phía đó. Cẩu đảng theo bản năng lệ thuộc Asaka cũng đi theo nó. Thế nhưng cái tên mập lùn mới vừa rồi từ đầu tường té xuống, mắt thấy cẩm y hiệu quý đột nhiên mới lao ra, cũng biết đại thế đã mất rồi. Y đã bị dồn vào bước đường cùng, thình lình sải bước nhảy giọt tới bên cạnh cẩu đảng và Asa, mổ tay bắt lấy một đứa bấm vào cổ họng của chúng. Không nên tới đây. Tên mập lùn núp ở phía sau hai đứa trẻ, mặt mũi đầy máu tươi, thần thái dữ tợn đáng sợ. Nếu không, ta sẽ bóp chết hai cái đứa trẻ này. Ôi trời, thật là vô sĩ. Đám cẩm y hiệu quý nhìn nhau, mơ hồ làm cái vòng tròn dây cái tên mập lùn vào giữa. Một thanh nằm lười biếng từ cửa miếu vang lên. Ngu ngốc, ưng khuyển sưởng vệ của chúng ta vì hai cái đứa trẻ chưa có ráo máu đầu mà để cho yêu phỉ của Bạch Liên giáo đối nghịch với triều đình chạy thoát sao chứ? Tần Lâm mới chấp hai tay, từ bên ngoài ung dung chậm rãi đi vào, trên mặt nở một nụ cười chế giễu. Lục Mập hoành tú xuân đào phía trước, dáng vẻ trung thành hộ chủ. Các thân binh hiệu quý dở khóc dở cười. Ôi trời, không thấy trong miếu đại cục đã định rồi sao? Mập gia của chúng ta hết sức vô sĩ, cũng có phong thái không khác gì Tần trưởng quan. Cái tên mập lùn thấy vậy, vẻ hung cuồng tàn khốc chợt lóe trong mắt. Được, có bản lãnh đánh chết ta đi, có hai cái đứa trẻ chuồn theo, lão tử đủ vốn rồi. Được, các huynh đệ chuẩn bị tác xạ. Tần Lâm vẫn tỏ ra không có sao cả, ra lệnh cho các hiệu quý nhắm chuẩn, tay của tên mập lùn bấm hai cái đứa trẻ không tự chủ được tăng lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đảng kìm nén đến đỏ bừng. A Sa cũng hô hấp không thông, cho dù nó tâm cơ linh xảo trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ôi trời ơi, lần này xui xẻo rồi, vì sao mà gặp bọn ưng quyển triều đình không có nói lý này chứ? Nguy rồi, hôm nay bị chúng hại chết oan uổng rồi. Nhắm, chuẩn. Tần Lâm vẫn còn kéo dài cái giọng hô khẩu lệnh, tên mập lùn khẩn trương dạng phần, trán nổi gân xanh, nhìn chằm chằm Tần Lâm, chuẩn bị đồng quy ư tận với hai đứa trẻ. Đột nhiên khóe miệng của Tần Lâm nhếch lên, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi, người thắng, muốn thế nào cứ việc nói ra, chúng ta có lời cứ nói. Có chuyện cứ thương lượng, nếu như người thật sự bóp chết chúng, vậy thì không có gì để nói. Các thân binh hiệu quý đã quen với tính bướng bỉnh của Tần trưởng quan, dự liệu được cái chuyện này thì nhau hạ súng xuống. Thật ra thì mới vừa rồi Tần Lâm lặng lẽ ra dấu tay, bọn họ căn bản không có hề đặt tay vào cò súng. Tên mập lùn thở ra một hơi thật dài. Được, tránh đường ra, thả ta đi. Hai cái đứa bé hô hấp thông thả hơn. A Sa cũng thở phào, thầm nhủ trong lòng. Tên ưng khuyển triều đình này vẫn có một chút lương tâm, quả thật là hiếm có. Nó nhìn trộm Tần Lâm, chợt thấy hắn đang cười cợt nhã, không có giống người tốt chút nào. Thả người đi sao? Tần Lâm mới thoáng giả bộ trầm ngâm, không quyết, thử dò xét. Tên mập lùn liền tăng lực vào hai tay, bóp cho hai cái đứa trẻ trước mặt của mình, hô hấp khó khăn. Coi như là người độc, Tần Lâm dựng ngón giữa lên, sau đó quay lại ra lệnh cho đám cẩm y hiệu quý. Bỏ đi, chớ có làm thương tổn tới người vô tội, tránh đường thả cho y đi. Chương 500, thân giữa trùng dây. Các hiệu quý không có răm rắp nghe theo lệnh của hắn như trước, mặt mập của Lục Diễn Chí nhăn nhó, tỏ vẻ khổ sở. Tần ca, cần gì phải làm như vậy chứ, đây là người sống cuối cùng chúng ta có thể bắt được. Mau, bắt lấy y đi, nếu mà còn chậm trễ, bọn ngã khổ thiền á chạy ra tới bao giây, chúng ta không có cách nào chạy thoát đâu. Tần Lâm mới cao mài, rất là bất mãn nhìn Lục Diễn Chí, tựa hồ cực kỳ tức giận đối với thuộc hạ cãi lệnh. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh nói giúp cho Lục Diễn Chí. Trưởng quan, sướng về của chúng ta hành sự hoàn toàn lấy máu người nhuộm đỏ tiền trình. Cần gì hai cái đứa trẻ chưa có ráo máu đầu mà dứt hết công lao chứ? Bắt sống cái tên này mang về chính là công lớn. Thủi lắm! Tần Lâm mới đưa tay tát Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí mỗi tên một cái. Kêu bồm bóp gian dội, gân cổ gào thét, nước bọt văng tung tóe. Vì công lao, trở mặt với hài tử đáng thương như vậy, phải chết sao? Các ngươi có nhân tính không chứ? Ngươi vô tình, ngươi tàn nhẫn, ngươi thì cố tình gây rối. Lục Diễn Chí cũng điên lên, nhảy giọt lên cao ba thước, thịt béo trên mặt rung lên. Tần chỉ huy sứ, huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm như vậy rồi, giàu sanh ra tử mới làm bá hộ, chỉ chờ công lao để được thăng quan. Ngươi lại vì hai cái đứa trẻ không quen biết mà đánh ta sao? Chẳng lẽ ngươi không vô tình, không tàn nhẫn, không có cố tình gây rối sao? Đúng, Ngưu Đại Lực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ôm mặt vừa bị đánh đau, ánh mắt mở to như là chuông đồng. Lục huynh đệ nói đúng, Tần chỉ huy sứ, ngươi còn mặt mũi nào mà nói chúng ta? Ta thấy ngươi mới là vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cố tình gây rối nhất. Ôi trời, ba tên này xong chưa? Vào giờ phút này buồn bực nhất, không phải là thân binh hiệu quý đang trợn mắt há mồm nhìn nhau, không phải là cái tên mập lùn trong lòng khẩn trương vạn phần, càng không phải là cẩu đảng tuổi còn nhỏ, mặt mũi nghi hoặc, không hiểu những người lớn đang làm cái gì, mà là A Sa bị tên mập lùn bấm ở cổ họng ngăn cản ở trước người. Du Sinh lão mẫu ở trên cao, chẳng lẽ triều đình sử dụng ưng khuyển sưởng vệ chính là cái đám người ngu ngốc, ngu xuẩn này sao? A Sa nhìn Tần Lâm đang gân cổ tranh cãi với hai tên thuộc hạ trước mặt. Quả thật, khóc không ra nước mắt. Không hiểu cái tên đần này làm thế nào mà làm được chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Cho dù là ấm tập con cháu quân thần thân quý, cũng quả thật khó lòng tưởng tượng. Đúng lý ra, ưng khuyển triều đình dĩ nhiên là càng bất tài càng tốt. Ngụy triều bị tiêu diệt sớm một ngày, thánh giáo sẽ sớm một ngày được thấy mặt trời. Nhưng bây giờ, thân đã bị người khống chế, lại gặp phải cái tên chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ không có đáng tin cậy này. A Sa rất lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Tên mập lùn cũng có suy nghĩ giống như A Sa. Thời này có nhiều Cẩm Y Vệ xuất thân tập ấm quyền quý, thấy Tần Lâm bị làm cho bể đầu sức tráng, trong bụng âm thầm đắc ý. Nhưng sau đó đã bị Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực làm cho dán đầu qua mắt, rối loạn trong lòng, giận dữ quát. Cãi nhau làm cái gì? Ta thấy các ngươi cũng vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây rối. Mau, tránh ra, để cho gia gia đi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đột nhiên thôi không có cãi nữa, cùng nhau nghiêng đầu nhìn cái tên mập lùn. Bốn ánh mắt đều là như muốn nói, lão huynh người chết chắc rồi. Vốn là cái tên mập lùn hiểu được quả thương lợi hại, thủy chung dựa lưng vào tường, khống chế hai cái đứa trẻ trước mặt. Nhưng mà trong lúc nhất thời, y nói chuyện với thằng Lâm, không có để ý hai đứa trẻ hơi nhích sang một bên tả hữu, để lộ ra mặt y ở giữa. Phát giác đại sự bất ổn, tên mập lùn bị dọa sợ cho đến hồn phi phát tán. Hai tay dùng sức muốn dỗ dàng đem hai cái đứa trẻ che mặt mình lại. Ầm một tiếng. Một tiếng súng chát chúa vang lên, biểu lộ của tên lùn đột nhiên là động lại trên mặt, sợ hãi không cam lòng. Hết thảy cố gắng đều không có làm nên chuyện gì, bởi vì chính giữa mi tâm quy rõ ràng có thêm một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Trán của tên mập lùn có lỗ máu to bằng đầu ngón tay, sau khi đạn chì bắn vào thân thể con người lập tức đã biến dạng bẹp ra, đến khi mà xuyên qua sau gáy bắn thủng một mảnh xương sọ, máu tươi pha não bắn lên tường sau lưng. Não đã bị đạn bay với tốc độ cao làm cho tan nát. Hai tay của y bấm ở cổ của đứa trẻ cũng không có thể xuất ra một chút sức lực nào nữa. Tần Lâm mới thổi thổi khói xanh nơi nòng súng, xoay súng một vòng ung dung tiêu sái, sau đó mới cắm xế thương điện vào đai lưng trở lại. Lại liếc nhìn cái tên mập lùn, hai con mắt dần dần trở nên mờ đi, đang mềm nhũng co quắp, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài. Tài bắn có hơi thụt lùi rồi, đạn lệch sang bên phải nửa tấc. Cao, thật sự là cao. Lục Mập nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi, chĩa ngón tay cái lên. Tài bắn của Tần Ca quả thật xuất chúng. Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý lộ vẻ khinh bỉ nhìn cái tên mập lùn. muốn giở trò cái gì chứ? Dám khống chế con tin trước mặt của tầng trưởng quan chúng ta sao? Rõ ràng là muốn chết. Súng nổ, người chết, chỉ trong nháy mắt, Asa phản ứng kịp, rất là giật mình quan sát Tần Lâm. Lòng nói không trách người này tuổi còn trẻ, làm tới chỉ huy sứ cầm y vệ. Quả nhiên có mấy phần bản lãnh, giả giờ ngây ngốc, thậm chí ngay cả ta cũng có thể lừa gạt. Nghe thủ hạ gọi hắn là Tần chỉ huy sứ, chẳng lẽ hắn chính là... Cậu đảng mắt thấy trên đầu của tên mập lùn có thêm một cái lỗ máu, bị dọa ngay người tại chỗ. Đến khi thấy y mềm nhũn co quắp, lại thấy máu tươi chảy theo vết thương xối xả, lúc này mới lập tức miệng méo xệch òa khóc lớn lên. Ôi trời, tiểu hài tử nhìn thấy cái tình cảnh đẫm máu như vậy rất dễ dàng để lại ám ảnh trong lòng. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, xông lên ôm lấy cậu đảng cùng với Asa vào trong ngực, dỗ dỗ lưng của hai đứa bé. Đừng khóc, đừng khóc nữa, mới vừa rồi bất quá chỉ là đùa giỡn thôi. Vừa rồi có một con chim thước thật to bay qua. Cậu đảng rất hưởng thụ Tần Lâm vuốt ve, ngoan ngoãn nằm trong lòng của Tần Lâm. Asa lại tỏ ra buồn bực, thân hình uốn éo, thầm nói chẳng lẽ Asa ta cần được dỗ dành vậy sao chứ? Có lầm hay không đó? Lại nghe Tần Lâm cũng nói là chim thước, chọc cho nó bật cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt linh hoạt sinh động, lập tức đảo tròn, sau đó mới dụi dụi mắt, cũng là cất tiếng khóc thúc thích theo cậu đảng. Tần Lâm mới dỗ dành cậu đảng, lại xoa xoa lưng qua xa. Đứa trẻ trong lòng từ lúc mới bắt đầu không có phối hợp, sau đó ngoan ngoãn thuận theo, khiến cho hắn rất hài lòng về cái liệu pháp tâm lý khẩn cấp của mình. Thấy thân hình qua xa hiện tại vô cùng dơ bẩn, tay của Tần Lâm sờ cũng là cảm thấy rất dơ, bèn dỗ dành nó. Tiểu huynh đệ, người đệ rất bẩn, chờ về nhà ca ca tắm rửa sạch sẽ cho đệ có được không? Dũng Asa quyết định là tiếp tục giả bộ, nhưng mà nghe Tần Lâm nói câu này chợt cảm thấy tức tối trong lòng, thầm nói ngươi còn chê ta bẩn sao? Ta rất sạch sẽ, ngươi mới bẩn đó. Nó vỗ trán cảm thấy đầu hơi đau. Đại thúc, ai cần ngươi tắm chứ, ta không biết tự tắm sao chứ? Tiểu hài tử đúng là nghịch ngợm. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ đầu của Asa, buông nó ra. Tựa hồ Asa rất ghét người khác vỗ đầu của mình, giống như là một con chó nhỏ bị chọc giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm cũng không có so đo với đứa trẻ bẩn thỉu này. Thấy trong sân còn mười mấy đứa trẻ bị bắt, hiện tại chuyện cấp bách nhất là chuyển bọn chúng tới chỗ an toàn. Lục Diễn Chí mới vội vàng đi đến trước cửa tra xét cái tình hình. Mới vừa bước ra một chân ra ngoài, chợt giật nảy mình như dẫm phải lửa thang, lùi về phía sau, mặt mập cười nhăn nhúm. Các đại gia có cái gì từ từ nói. Người tới ngoài cửa chính là ẩn kiếp hữu sứ Bạch Liên Giáo Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngã Khổ Thiền. Chỉ thấy là toàn thân quy vết máu loang lổ, bất quá đều là máu của người khác. Tay cầm thủy ma thiền trượng dính đầy máu ốc, không biết của người nào, dữ tợn vô cùng, giống như là ma thần tàn sát chúng sinh. Phía sau đi theo đông đảo cao thủ của Bạch Liên Giáo, người ngực đeo tiêu ký ngọn lửa đều đã bị bắt. Thiếu giáo chủ kia cũng đã bị người kề đao vào lưng, cùng với đám đồng bạn khiêng thi thể. Mới vừa rồi bên Linh Quang Miếu vang lên tiếng súng, Ngã Khổ Thiền giống như là phát điên, không có để ý chút nào tới tình hương quả nữa, liên tiếp hạ độc thủ đánh chết liên tiếp 7 cao thủ của đối phương, khống chế thế cục, sau đó mới lập tức dẫn người dỗ dàng chạy tới chỗ này. Ngã Khổ Thiền đi từng bước một trên đường đá xanh từ ngoài cửa tiến vào, trong cái nụ cười đáng sợ dường như là cất giấu nỗi lo lắng mơ hồ nào đó. Đừng có tới đây, lui về phía sau, mập già nổ súng đó. Tên mập rút xế thương điện ra nhắm thẳng vào Ngã Khổ Thiền. Ngươi có thể thử một chút. Ngã Khổ Thiền mới cười gằn, đi mỗi bước dưới chân vang lên tiếng rắc rắc. Đỉnh thần nhìn kỹ, dưới đất lót đá xanh thật dày, đã bị y giẫm dở từng viên chia năm xẻ bảy. Ta không tin, Lục Diễn Chí hung hăng bóp cò. Ngã Khổ Thiền đã sớm thấy rõ hướng của họng súng, tiếng súng vang lên lập tức gạt xéo thủy ma thiền trượng, chỉ nghe một tiếng kèn trong trẻo vang lên, đạn bắn vào thiền trượng bắn tung qua lửa, không có làm tổn thương được cộng long nào quy. Không hổ là ứng kiếp hữu sứ Bạch Liên Giáo hoành hành giang hồ, công phu ngã khổ thiền đã đến cảnh giới lô quả thuần thanh. Súng ống tầm thường không có dễ dàng đã thương được y. Tên mập, mau trở lại đi. Tần Lâm thấy vậy cũng biết không có thể địch lại được, nhìn quanh tả hữu. Lão Ngưu cuốn lấy ngã khổ thiền, các huynh đệ tranh thủ bắn súng. Ta cùng cho tên mập mang bọn nhỏ đi xuống cái đường nhỏ sau miếu. Ngươi không có đi được. Ngã khổ thiền cười lạnh, giọng mạnh thủy ma thuyền trượng xuống đất. Trên tường diện, hai bên và nóc linh quang miếu, mỗi nơi có một bóng người xuất hiện. Thanh Dương đường chủ tử Hàn Yên. Mặt đồng tường diện chính là một nữ tử dốc người xinh đẹp yểu điệu, đầu đội đấu lạp lụa mỏng. Khăn lụa đã bị gió thổi, phất phới, khiến cho dung nhan như ẩn như hiện. Chỉ thấy là má trái của nàng đeo nửa cái mặt nạ sắt, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Má phải để trần xinh đẹp vô cùng. Tai ngọc trắng nõn nà, cầm một thanh nguyệt loan đao. Một giọt máu tươi từ cái mũi đao chậm rãi rơi xuống. Bạch Dương đường chủ, Tiêu Dân Thiên. Mặt tay tường diện có một thư sinh nhảy lên, nhìn mặt mũi chỉ có chừng 30 tuổi. Phong lưu nho nhã, khí độ bất phàm, tóc dài trắng như tuyết, hai tay không chắp sau lưng. Hồng Dương đường chủ luyện ít trần, trung niên trên nóc chính điện, bên hông treo một cái hồ lô rượu, sắc mặt màu đỏ sẫm, mũi vừa đỏ vừa bóng, tay cầm một thanh trường kiếm, thủ thế đang phượng triều dương, khí độ vững bằng non thái. Tần Lâm mới thầm kêu lên một tiếng, hỏng bét. Một vị ma giáo hữu sứ, cộng thêm ba cái vị đường chủ, bốn tên cao thủ tuyệt đỉnh, còn có ngũ trưởng lão, cùng hơn 10 vị đà chủ, hương chủ. Nếu như có thể xâm nhập vào kinh sư, xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ, sợ rằng ngay cả nhà môn của Cẩm Y Vệ cũng có thể sang bằng. Hiện tại chỗ của mình chỉ có hai ba con mèo con chó, chắc chắn không có đánh lại bọn họ rồi. Đám ưng khuyển sưởng vệ của các ngươi không có thể nào chạy thoát đâu, mau bó tay chịu trói đi. Ngã khổ thiền vừa nói vừa từ từ đi tới. Trong khoảnh khắc bước vào ngưỡng cửa, chợt nhìn thấy Tần Lâm, một tay dắt Cẩu Đảng, một tay dắt A Sa, nhất thời lên tiếng miệng thình lình ngưng bặt lại. Cùng lúc đó, thần sắc của ba vị đường chủ nhảy lên đầu tường cũng lập tức thay đổi. Cho dù phong độ cao thủ tuyệt đỉnh của bọn họ, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút bối rối. Những cao thủ của Bạch Liên giáo mới vừa dọt vào cửa miếu, hoặc là nhảy lên hai bên cửa miếu, trưởng lão cùng với ba vị đường chủ ngực đeo hoa sen bạc, cũng giống như nhau, sắc mặt âm trầm bất định. Đà chủ, hương chủ, ngực đeo hoa sen đồng, vốn chẳng có hay biết gì, sau khi mà thấy A Sa, lập tức chợt hiểu ra. Tại sao mà thánh giáo đột nhiên điều động rất nhiều cao thủ? Tại sao mà đột nhiên tạo ra hoạt động hành hiệp trượng nghĩa? Không quản trở mặt cùng với nhạn Bắc Phân Đà, cải xưng Bắc Tông. Hơn 10 năm chưa có lai giảng, nhất định là phải cứu ra cái đám tiểu tử này. Tại sao mà ngã khổ thiền sợ ném chuột dở đồ, không có dám trực tiếp tấn công Linh Quang Miếu? Phải so văn tỷ võ với người của nhạn Bắc Phân Đà trước, đến lúc này tất cả đều có đáp án. A Sa, tên thật là Bạch Linh Sa, chính là nữ đệ tử thân truyền của giáo chủ Bạch Liên giáo đời này. Bạch Liên thánh nữ hiện tại sẽ là người kế nhiệm thần công Thịnh Đức Quang Minh chí đại của thánh giáo chủ. Hỗn độn xuất xứ từ cái nước bùn, Bạch Liên giáo vừa hiện phóng quang minh, chính là bởi vì xuất xứ từ bùn mà không có nhiễm mùi bùn, cho nên mỗi đời thánh nữ trước khi mà trưởng thành đều phải phong bế công lực toàn thân, lấy thân phận của người bình thường khổ hạnh tu luyện, hoặc làm ăn mày, hoặc làm dân đói, hoặc làm tàn tật, hoặc giả bệnh tật, cảm thụ khổ nạn của chúng sinh thế gian, tương lai mới có thể kế nhiệm Bạch Liên giáo chủ. Bạch Linh Sa lấy thân phận khất cái khổ tu ở địa khu Sơn Đông Hà Bắc, đột nhiên mất tung tích. Tổ chức của Bạch Liên giáo nơi đó dỗ dàng dò la mọi nơi. Kết quả nghe được lại khiến cho bọn họ dở khóc dở cười. Do nhạn Bắc Phân Đà, cải xưng Bắc Tông, vì mưu đồ đại sự, đang đi khắp nơi bắt cóc bé trai đi hoạn. Bọn họ xem Bạch Linh Sa cũng là bé trai bắt đi. Bạch Liên giáo chủ bế quan tu luyện ở triều Nhật Thần Công tầng thứ 9. Sau khi biết được tin tức, mới lập tức ra lệnh ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền đem các cao thủ lên phía Bắc, nghĩ cách cứu viện. Ngã Khổ Thiền bắt được một tên gián điệp của Bắc Tông ở Kinh Sư. Tra hỏi ra bọn họ đã chuẩn bị mời Tiểu Đao Chu động thủ quạng bé trai, cho nên là bắt Tiểu Đao Chu tra hỏi địa điểm nhốt trẻ em cùng với tình huống tương quan. Sau đó Ngã Khổ Thiền tự tay đưa Tiểu Đao Chu lên Tây Thiên, lại dỗ dàng chạy tới cái chỗ này xảy ra xung đột cùng với thiếu giáo chủ của Bắc Tông Thạch Trung Thiên, vì thánh nữ ở trong tay của bọn họ sợ ném chuột dở bình mới đáp ứng ba trận tỉ võ với bọn họ, kết quả vẫn không có tránh được đại động can qua. Chương 501: Thánh nữ Bạch Liên Giáo. Cho nên thấy một cái vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đang nắm giữ thánh nữ, công lực đã bị phong ấn, chẳng khác nào hoàn toàn không có biết võ công. Các cao thủ của Bạch Liên Giáo đều trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Tần Lâm cũng không biết những chuyện này, hắn đã bảo vệ hai tiểu hài tử ở phía sau, chỉ Ngã Khổ Thiền nói: "Này, bề ngoài người xấu xa như vậy còn dọa người, có đức hay không vậy? Bề ngoài xấu xí không phải là lỗi của người, bề ngoài xấu xí còn dọa người, dọa tiểu hài tử, sợ hãi phải làm sao bây giờ? Nếu bản quan là người, đã sớm mua một miếng đậu hũ đập đầu mà chết rồi." Biết Tần Lâm đang trì hoãn thời gian, Ngã Khổ Thiền cũng đã bị hắn chọc giận đến khóe miệng co rút lại, cắn răng nghiến lợi, hận là không có thể cắn chết tên ưng quyển triều đình này ngay tại chỗ, nhưng mà lại kiêng dè thánh nữ, không có dám động thủ. Bạch Linh Sa trốn sau lưng của Tần Lâm, le lưỡi vui mừng. Tuy rằng vẻ mặt của Ngã Hữu Sứ khổ sở, nhưng mà tính tình y từ trước tới nay nghiêm túc, bao nhiêu trưởng lão, đa chủ Bạch Liên Giáo đều sợ y ba phần. Không ngờ bị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ họ Tần này mắng xối xả một trận, tức giận đến nỗi giống như con cóc ghẻ vậy, ngược lại cũng tức cười. Nhìn bóng hình của Tần Lâm, nó cười cười âm hiểm, thừa dịp người khác không có để ý, lặng lẽ ra hiệu với Ngã Khổ Thiền. Thế nhưng Ngã Khổ Thiền gấp cho đến độ muốn làm cái gì đó, trợn mắt nhìn Bạch Linh Sa một cái, không đồng ý ý tứ của nó. Bạch Linh Sa nhìn y làm mặt quỷ: "Lão đầu tử vẻ mặt đau khổ, không phải là người thích quản ta sao? Bây giờ người cũng không có quản được đâu." Lúc này có người tới nói mấy câu rất khẽ bên tai của Ngã Khổ Thiền. Cuối cùng vị ứng kiếp hữu sứ này khẽ cắn môi nhìn Tần Lâm một chút: "Ưng quyển triều đình, hôm nay coi như là người may mắn. Các huynh đệ, đại đội ưng quyển đang kéo tới cái chỗ này, chúng ta rút lui trước đi." Đường chủ Tam Đường, Thanh Long, Bạch Dương, Hồng Dương giật mình, hết nhìn Ngã Khổ Thiền lại nhìn Bạch Linh Sa. "Ngã lão đầu, hậu hội hữu kỳ." Bạch Linh Sa núp sau lưng của Tần Lâm, lặng lẽ nhìn Ngã Khổ Thiền khoát tay. Vị hữu sứ mà giáo danh trấn giang hồ giận cho đến dở khóc dở cười, gương mặt trở nên xanh mét, thật ứng với danh tiếng thiết diện sát sinh Phật quy. Tử nhanh đi cũng nhanh, nam bắc lưỡng tông của Bạch Liên Giáo khiêng thi thể người chết trên đất lên, các vị cao thủ thối lui như là thủy triều, chỉ chốc lát sau đã đi sạch bóng. Ngoại trừ cái vết máu còn dính lại trên tường, trên mặt đất, dường như vừa rồi không có gì phát sinh cả. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là bị ta mắng một trận, mắng cho Ngã Khổ Thiền kia phải bỏ đi rồi sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, lòng nói chẳng lẽ lần này Bạch Liên Giáo tới đây thật sự là hành hiệp trượng nghĩa, để tránh cho Bắc Tông tạo thành sai lầm lớn, cho nên mới đặc biệt tới cứu những cái hài tử này. Mặc dù có một chút khoa trương, ngược lại không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Bạch Liên Giáo muốn phát động dân chúng khởi sự, sẽ phải tranh thủ lòng dân cùng với triều đình, đối nghịch cùng triều đình, tự nhiên chém giết núi thây biển máu. Nhưng mà thông thường không có bỗng dưng vô cớ làm sát kẻ vô tội. Nếu như Bắc Tông thật sự bắt cóc trẻ con đi quạng, một khi mà chuyện bị vạch trần, danh dự của Bạch Liên Giáo ở dân gian giảm xuống trên diện rộng, bất lợi cho bọn họ tranh thủ lòng dân. Bất kể như thế nào, có thể là cứu ra những cái hài tử trẻ người non dạ này thuận lợi, tránh cho bọn chúng trở thành cái im bị quạng, giống như cái tên đầu ghẻ và tên mặt sẹo kia, cũng coi như là một công lớn rồi, không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm. Tần Lâm sốc lại tinh thần, an ủi cái đám trẻ được cứu ra, lại đợi gần nửa canh giờ, chỉ nghe nơi xa tiếng chân như sấm, đại đội tinh nhuệ của hiệu quý của Bắc Trấn Phủ Ti ùng ùng kéo tới. Hồng Dương Thiện cởi một con ngựa dẫn đầu, chỉ huy tề chỉnh như Gia Cát Lượng, khí thế 10 phần giống như là quan dân trường. Vị cẩm y chỉ huy này thoạt nhìn cũng dường như là có bản lĩnh thật sự, không giống họ Tần. Bạch Linh Sa suy nghĩ trong lòng, từ phía sau nhìn Tần Lâm một chút. Thánh giáo nhiều lần đã bị nhục trên tay của họ Tần. Ở tổng giáo, nghe người ta nói, hắn mắt thần như điện, thông suốt âm ti, còn tưởng rằng ba đầu sáu tai ghê gớm lắm chứ. Không ngờ, nghe danh không có bằng gặp mặt, lúc nào cũng nở cái nụ cười vô cùng giả hoạt. Nhìn thế nào không có thấy giống, cho dù là hắn mới vừa lừa gạt cái tên mập lùn kia quay cuồng một trận. Vậy mà Hồng Dương Thiện xa xa nhìn thấy Tần Lâm liền lăn xuống khỏi yên ngựa, lộn nhào về phía trước, quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi trộn lẫn nhau. Thuộc hạ cứu viện tới chậm, nếu như liên lụy tổn thương một cộng long của trưởng quan, thuộc hạ thật sự muốn chết vô cùng. Trưởng quan bất chấp tên đạn, chuyên tâm hành sự, thật là trung thần lương tướng số một của xưởng vệ ta. Bọn thuộc hạ dám không có tận trung cống hiến, lấy máu thành thật tương báo. Đúng rồi, không biết yêu phỉ của Bạch Liên giáo đi đâu rồi. Bạch Linh Sa lấy tài vỗ trán. Ôi trời, Gia Cát Lượng, quan dân trường biến thành một kẻ vuốt mông ngựa rồi. Tần Lâm cười to ha hả, không có hình ảnh lắm. Ôi cha, những người Bạch Liên giáo đó được lời nói có ích phát ra từ đáy lòng của bản quan, khuyên bảo thuyết phục một hồi. Ai nấy đều tự ti mặc cảm, bây giờ sớm chạy tứ tán xa rồi, hắn là đuổi không có kịp đâu. Bạch Linh Sa vô cùng tức tối, vì Tần Lâm mặt dạng mày dài tới cái mức này chứ. Bây giờ nàng rất hoài nghi, không biết mình ở lại có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Đám Bạch Điên giáo quả thật đã cưỡi ngựa chạy xa. Ở một chỗ đất trống trong rừng, ở bên ngoài 20 dặm, Ngã Khổ Thiền nhìn thiếu giáo chủ của Bắc Tông Thạch Trung Thiên một cái. Đột nhiên rút giới đao khỏi vỏ, chém chền chết xuống, dậy lên một hàng ánh đao. Thạch Trung Thiên lòng như là tro tàn, người của Bắc Tông lại mở miệng muốn kêu, nhưng mà thấy ánh đao kia lướt qua một vòng trên thân của Thạch Trung Thiên. Dây thần trói y đã bị cắt thành từng đoạn, mỗi đoạn dài chỉ khoảng một tấc. Các ngươi đi đi, sự kiện của 10 năm trước, tổng giáo thật sự có lỗi với các ngươi. Ngã Khổ Thiền đầu tiên là thần sắc ảm đạm, tiếp đó mới gằn giọng quát. Bất quá, nếu như các ngươi không biết hối cải, tiếp tục vì lật đổ Chu Minh Ngụy Triều mà cấu kết cùng cho bọn Mông Cổ thác lỗ, hoặc làm ra cái loại chuyện diệt tuyệt nhân luân, bắt trẻ em đi quạn này, chớ có trách tổng giáo thành lý môn hộ đó. Thạch Trung Thiên xoa xoa cổ tay hơi tê dại, nhìn Ngã Khổ Thiền một chút, không có nói một lời, dẫn mọi người dưới trướng rời đi. Chờ cho đối phương đi xa, đường chủ Thanh Dương Từ Hàng Yên nhíu mày một cái. Ngã Hữu Sở, vừa rồi vì sao phải đi? Tại sao mà không cứu thánh nữ chứ? Diện binh của đám ưng quyển còn xa, xem ra hắn chưa có chắc biết thân phận của thánh nữ. Chúng ta cùng nhau ùa lên một lượt, không hẳn không có thể cứu thánh nữ ra chứ. Ta cũng muốn cứu thánh nữ. Ngã Khổ Thiền lộ ra vẻ hết sức là khổ sở. Chương 502, con ghẻ. Nhưng thánh nữ đã dùng ám hiệu tai trong giáo lặng lẽ nói cho ta biết, chỉ huy sứ cẩm y vệ họ Tần này là cường cừu đại địch của bản giáo, nhiều lần phá hỏng đại kế của thánh giáo. Nàng muốn thừa dịp thân phận chưa có bị vạch trần, ẩn núp bên cạnh hắn, thăm dò nội tình của hắn, tìm hiểu rõ ràng tại sao khoảng thời gian trước kế hoạch của bản giáo lại liên tiếp thất bại. Ba vị đường chủ Từ Hàng Yên, Tiêu Dân Thiên, Luyện Ích Trần nghe vậy mới nhất tề chấn động. Vụ án Kỳ Châu, Kinh Dương Phủ, vụ án ám sát Đặng Tử Long, vụ án Vũ Hoa Đài cùng với vụ án Bạc Ngân Khố. Mấy cái đại án này đều là Bạch Liên giáo tỉ mỉ bày ra, kính đáo bố trí, lại liên tiếp bị Tần Lâm phá được. Cho rằng hắn miệng còn hôi sữa chỉ là trẻ con. Vậy dựa vào cái gì hắn có thể 5 lần 7 lượt đối nghịch cùng với Bạch Liên giáo như vậy chứ? Người của Bạch Liên giáo từ trên xuống dưới tuyệt không có tin Tần Lâm thật sự là bao thanh thiên chuyển thế. Tổng đề hình phục sinh, khả năng lớn nhất, nghi ngờ trực tiếp nhất chính là nội bộ của Bạch Liên giáo đã có phản đồ. Hơn nữa còn là phản đồ nằm trong trung tâm cao cấp, tiết lộ kế hoạch hành động ra ngoài mới khiến cho kế hoạch liên tiếp thất bại, hao binh tổn tướng. mà bản thân của Tần Lâm khẳng định chỉ là tay sai của triều đình cùng với tên phản đồ kia tung ra để mà ngụy trang, thu hút lực chú ý, cố ý tỏ ra vẻ bí hiểm, cố ý tỏ ra cao thâm khó lường để cho người ta không đoán được nội tình của hắn. Đối với tên ngụy trang Tần Lâm này, giết hắn cũng vô dụng thôi. Cho nên dù là Bạch Liên giáo cao thủ nhiều như mây, nhưng không có tổ chức ám sát nhắm vào Tần Lâm, chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn nhằm tìm ra kẻ phản đồ thật sự kia phía sau hắn. Bây giờ thánh nữ tự thân xuất mã, mặc dù là bất chấp nguy hiểm không nhỏ, nhưng mà chỉ cần thân phận không có bị bóc trần, tra rõ nội tình của Tần Lâm, cơ hội bắt được đại phản đồ sẽ rất lớn. Quả nhiên thánh nữ trung thành và tận tâm đối với bản giáo, không tiếc lấy thân mạo hiểm thâm nhập hang ổ. Trước đây chỉ cảm thấy nàng ham chơi, nghịch ngợm, hồ đồ, không ngờ chúng ta đã nhìn lầm. Tử Hàn Nguyên nhìn phương hướng kinh sư phía bắc, trong mắt tràn đầy kính nể. Thật may là nàng không biết Bạch Linh Sa lấy thân thâm nhập hang ổ vào lúc này, đang hăng hái bừng bừng chơi với con chó vàng lớn của Tần Lâm mang tới. Nắm lấy tay của nó, kéo cây đùa của nó, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Đại Hoàng đang chạy như điên trong sân, hai tay của Lục Diễn Chí nắm dây thừng bị nó lôi kéo phải chạy, mệt mỏi thở hổn hển, trên mặt mập toát ra đầy mồ hôi. Tần Lâm ngồi ở sảnh ung dung nhàn nhã uống trà. Con chó vàng này chính là chiến lợi phẩm phá án của hắn. Sau khi mà kết thúc cái vụ án bắt cóc trẻ con mang đi quạng, mặc dù không có thể bắt lại phỉ đồ của Bạch Liên giáo Nam Bắc hai tông, nhưng mà căn bản cái vụ án đã tra rõ, quan trọng hơn đã cứu thành công tất cả trẻ con đã bị bắt. Chúng sẽ có được cuộc sống đầy đủ trọn vẹn, không có sống cuộc sống đáng thương bị quạng. Lúc trả lại cái đám trẻ cho phụ mẫu của chúng, tình cảnh cảm động, cốt nhục gặp nhau như vậy, thấy phụ mẫu mừng rỡ vì tìm được con mất tích, ôm nhau mừng vui. Tần Lâm cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Ít nhất, ngoại trừ thanh quyền đoạt lợi, cố gắng leo lên cao, hắn cũng thật sự làm một chút chuyện cho dân chúng. Lúc này, quả thật công đức của Tần Lâm không nhỏ. Dựa theo Từ Văn Trường nói, bởi vì Tần Lâm đã kích Im Cửu, thiến hoạn trẻ con đã bị bắt cóc, phong trào dân gian tự cung cũng liên đới bị áp chế. 19 tháng 9 năm nay, toàn bộ kinh sư không biết có mấy ngàn mấy vạn đứa trẻ thoát khỏi tai kiếp một đao. Ông trời có mắt, tích hạ âm đức tương lai, trong u minh tự có phúc báo. Lão bà của Tiểu Đao Chu coi như thành thật, Tần Lâm cũng không có làm khó nàng, cũng không có thu lấy hai cái đỉnh vàng vốn phải sung công, chỉ đòi nàng con đại hoàng này. Con chó này Tiểu Đao Chu bắt đầu nuôi hơn một năm trước, vừa hung lại ác, đắc tội xung quanh, nữ chủ nhân cũng không thích. Thấy Tần Lâm đòi nó đúng như mong muốn, không một chút do dự đáp ứng cho hắn. Chó đều là sợ kẻ ác, tựa hồ là động vật có thể cảm ứng khí hung sát, nhạy bén hơn con người. Chó vàng trong tay của chủ trước vô cùng hung dữ, sau khi mà được Tần Lâm thu nuôi trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Tần Lâm lấy con chó này chính là nhìn trúng nó thông minh, khứu giác cũng không tồi, muốn huấn luyện một chút sung làm cảnh khuyển, cho nên là bố trí các loại chướng ngại vật như là hố cát, rào gỗ trong sân để cho Lục Diễn Chí dắt nó huấn luyện. Chó vàng không có gì, đáng thương là Lục Mập có chuyện, chạy liên tục vô cùng mệt mỏi, há miệng thở liên hồi. Cái tên mập kia vô cùng kém cỏi, còn không bằng một con chó nữa. Tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng của Asa. Nó đã tắm rửa sạch sẽ, đổi lại mặc y phục nữ tử, y phục màu hạng quỳnh, trên đầu búi hai cái lọn tóc cái đào, gương mặt trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt to đen nhánh, vô cùng linh hoạt, lông mi thật dài chớp chớp. Mặc dù tuổi còn non nớt, nhưng mà tương lai hẳn là giai nhân tuyệt sắc hiếm thấy, khóe miệng luôn treo một nụ cười xấu xa, càng lộ vẻ bướng bỉnh thông minh. Đây đâu phải là tiểu khất cái bẩn thỉu 10 tuổi, mà rõ ràng là một tiểu mỹ nhân 11-12 tuổi rồi, thân hình chưa có nảy nở. Đây chính là một chiến lợi phẩm thứ hai của Tần Lâm, hoặc là theo như lời của bản thân hắn nói là con ghẻ. Từ Linh Quang Miếu trở lại, những cái đứa trẻ khác đều sạch sẽ, chỉ có Asa vừa dơ vừa thối. Tần Lâm không có nói lời gì, chộp lấy Asa nhấc bổng lên giống như là bắt gà.